Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 47, Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên giường giữa đêm, Lâm Tinh Trúc không thể nào ngủ yên, cứ lật qua lật lại cảm xúc dâng trào như một cơn sóng lớn. Nhưng khi lắng xuống, trong lòng nàng chỉ còn lại sự mơ hồ hình ảnh Bạch Hy Anh với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười mỉa mai cứ ám ảnh nàng, khiến lòng nàng cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên, Lâm Tinh Trúc nhớ lại một đêm trước đây khi Bạch Hy Anh gọi điện mời cô ở lại qua đêm. Không suy nghĩ thêm, nàng nhanh chóng đứng dậy, thay bộ quần áo ngủ thành trang phục thoải mái, cầm điện thoại và bước ra ngoài. Khi ngồi trong thang máy, Lâm Tinh Trúc liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã rất muộn, nửa đêm rồi, nàng không chắc liệu Bạch Hy Anh đã ngủ chưa. Nhưng nàng vẫn muốn đến kiểm tra. Hành lang yên tĩnh lạ thường, Lâm Tinh Trúc xoa xoa cánh tay, đứng trước cửa nhà Bạch Hy Anh. Nàng không biết liệu Bạch Hy Anh có cần mình hay không, nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn quyết định đến. Bất ngờ, cửa mở ra, khiến Lâm Tinh Trúc hơi ngạc nhiên. Trước mắt nàng là Bạch Hy Anh, tay cầm một túi rác như vừa mới dọn dẹp xong. Hơn nửa đêm lại đi thu dọn phòng, điều này thật kỳ lạ. Nhưng sau cuộc cãi vã trước đó, Lâm Tinh Trúc chỉ im lặng, không nói gì. Bạch Hy Anh không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ đặt túi rác xuống và định đóng cửa lại. Ai? Lâm Tinh Trúc vội đưa tay chặn cửa. Bạch Hy Anh im lặng nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng truyền tải thông điệp. Có chuyện thì nói, không thì đi đi. Cô, Lâm Tinh Trúc ngập ngừng một chút. Cô ổn chứ? Nàng mấp máy môi, nhìn Bạch Hy Anh. Tôi có chút lo lắng cho cô. Khi nói ra những lời này, Lâm Tinh Trúc cảm thấy không tự nhiên. Vừa mới cãi nhau xong, bây giờ lại chạy đến quan tâm. Thái độ thay đổi quá đột ngột khiến nàng cảm thấy mình thật thiếu kiên định. Ánh mắt của Bạch Hy Anh chỉ khẽ dao động, nhưng vẫn im lặng. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng chuyển tay, từ việc chặn cửa chuyển sang nắm lấy đôi tay mềm mại của Bạch Hy Anh. Tôi nợ cô một lời xin lỗi, Lâm Tinh Trúc nói. Lâm Tinh Trúc luôn giỏi tự kiểm điểm, suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề của mình. Từ những năm tháng được đào tạo để trở thành người thừa kế, nàng đã học được cách xử lý mọi việc từ người cha của mình. Làm người dẫn đầu, nàng hiểu rằng không thể tự mãn, và việc tự kiểm điểm là điều không thể thiếu để tiến xa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Sau khi cảm xúc lắng xuống, Lâm Tinh Trúc nhận ra rằng mình đã sai lầm khi để cảm xúc bùng nổ trước mặt Bạch Hy Anh. Nàng luôn tự hào về khả năng kiểm soát của mình, nhưng tối nay, nó đã bị đánh mất. Lâm Tinh Trúc cười khổ, nhẹ nhàng nói, lúc đó tôi không nên đối xử với cô như vậy. Khi xảy ra sự việc, nàng nên an ủi Bạch Hy Anh, thay vì chỉ trích. Sau khi đã bình tĩnh lại, Lâm Tinh Trúc trở về với sự trầm tĩnh và ôn hòa thường ngày. Lúc đó tôi thật sự quá lo lắng cho cô. Lâm Tinh Trúc nói, chân thành. Cô không biết rằng tôi đã phải vất vả thế nào để đuổi kịp chiếc taxi đó. Khi nhìn thấy cô và hắn giằng co bên trong, tôi thật sự rất hoảng sợ. Khi nhìn thấy hắn sắp bổ nhào vào cô để đoạt cây đao, trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy như cả thế giới đều đang rung chuyển. Tôi không thể chấp nhận được việc cô xảy ra chuyện gì. Lâm Tinh Trúc nhìn thẳng vào mắt Bạch Hy Anh, từng chữ từng câu đều chứa đựng sự chân thành. Bạch Hy Anh nhìn nàng, lòng có chút buông lỏng. Cô đến đây để làm gì? Bạch Hy Anh hỏi. Lâm Tinh Trúc im lặng một lúc, rồi lặp lại. Tôi lo lắng cho cô. Lo lắng cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh mặt mày buông lỏng, liếc nhìn sắc mặt của Lâm Tinh Trúc, bỗng nhiên khẽ giật mình. Ký ức của Bạch Hy Anh trở lại với cú điện thoại vào giữa đêm mà nàng đã gọi cho Lâm Tinh Trúc mấy tháng trước. Lúc đó, Bạch Hy Anh lấy cớ sợ hãi để yêu cầu Lâm Tinh Trúc đến bên cạnh. Nguyên lai, Lâm Tinh Trúc vẫn còn để chuyện đó trong lòng, ngay cả khi đó chỉ là lời nói dối của Bạch Hy Anh. Giờ đây, dù cả hai đã cãi nhau, Lâm Tinh Trúc vẫn đến để kiểm tra xem Bạch Hy Anh có ổn không. Điều này khiến Bạch Hy Anh cảm thấy một chút khó chịu. Vẫn còn bàn tay của Lâm Tinh Trúc trên mu bàn tay mình, Bạch Hy Anh khẽ giật tay, rồi mở cửa mời nàng vào. Thấy sự mâu thuẫn trong lòng Bạch Hy Anh đã giảm đi, Lâm Tinh Trúc cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng nàng vẫn đứng yên, không bước vào. Nếu cô không sao, vậy tôi sẽ đi về trước. Nhưng tay nàng bị giữ chặt. Bạch Hy Anh cúi đầu, giọng nói cứng rắn. Ai nói tôi không sao? Đừng tự cho là đúng. Lâm Tinh Trúc chỉ biết im lặng. Vì vậy, Lâm Tinh Trúc đành phải theo Bạch Hy Anh vào trong. Nhìn thấy Bạch Hy Anh vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo chưa thay ra từ khi về, Lâm Tinh Trúc nhận ra rằng nàng có lẽ chưa hề rửa mặt. Lâm Tinh Trúc gọi nàng lại, khi Bạch Hy Anh quay đầu, Lâm Tinh Trúc mỉm cười và nói. Ngày mai cô còn phải đi làm, mau chóng rửa mặt và đi ngủ đi. Tôi sẽ ở lại phòng khách, nếu có chuyện gì cần, cứ gọi tôi. Nàng chỉ vào phòng khách bên cạnh, thái độ tự nhiên như trước, như thể họ đã trở lại buổi tối hôm đó, khi nàng cũng nhẹ nhàng nói rằng ngủ trên ghế sofa là đủ. Bạch Hy Anh khẽ hạ đôi lông mày, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng. Cô không thể ở lại cùng tôi ngủ sao? Bạch Hy Anh đột nhiên lên tiếng. Lâm Tinh Trúc ngạc nhiên. Cô nói gì cơ? Bạch Hy Anh, như thể không nhận thấy điều gì bất thường, yếu ớt nói. Tối nay thật sự rất nguy hiểm. Khi cãi nhau với cô, tôi cũng chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi. Lúc đó tôi sợ đến mức chỉ muốn chui vào lòng cô, nhưng cô lại thái độ không tốt, chỉ biết chất vấn tôi. Bạch Hy Anh cúi đầu, giọng thấp đi, như thể có chút nghẹn ngào. Cô nói tôi có thể báo cảnh sát, có thể tìm cô. Nhưng đây là thói quen nhiều năm của tôi rồi, gặp chuyện gì, tôi đã quen tự giải quyết. Lần này, tôi nghĩ mình có thể tự lo, nên tôi chọn cách mà tôi quen thuộc nhất. Dựa vào bản thân, Bạch Hy Anh hiểu rõ tại sao Lâm Tinh Trúc lại tức giận. Nhưng nàng không thể nói cho Lâm Tinh Trúc biết rằng bản thân đã từng coi nhẹ sinh mạng một lần. Khi cái chết không còn làm nàng sợ hãi, việc trân trọng mạng sống của mình trở nên khó khăn hơn. Nhưng những điều này không thể để Lâm Tinh Trúc biết. Vì vậy, nàng bỗng nhiên ngước mắt lên, đôi mắt long lanh, gần như rưng rưng. Cô không biết rằng khi chúng ta cãi nhau, tôi đau lòng đến thế nào. Miệng thì cứng rắn, nhưng cô lại không biết tạm thời bỏ qua vấn đề này mà an ủi tôi sao. Nói đến đây, khóe mắt nàng chảy ra một giọt nước mắt. Lâm Tinh Trúc không thể nhịn được, tiến lên một bước, đưa tay đón lấy giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đất. Giọt nước mắt thuộc về Bạch Hy Anh tràn ra trong lòng bàn tay, mang theo sự mềm mại và đau đớn khiến người khác không khỏi xót xa. Thật xin lỗi, Lâm Tinh Trúc đau lòng và hối hận nhìn nàng. Là lỗi của tôi không suy nghĩ chu toàn, thái độ của tôi quá cứng nhắc. Bạch Hy Anh hít mũi một cái, nhận lấy khăn tay từ Lâm Tinh Trúc và lau đi nước mắt, ủy khuất nói. Tôi không muốn ngủ một mình. Tôi sợ khi nhắm mắt lại chỉ toàn thấy máu và khuôn mặt xấu xí của người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên cô có thể ở lại với tôi được không? Lâm Tinh Trúc có chút do dự. Bạch Hy Anh không biết được suy nghĩ của cô. Nhưng chính Lâm Tinh Trúc lại rất rõ ràng. Trong tình cảnh này, nếu cô đồng ý, liệu có phải đang lợi dụng Bạch Hy Anh hay không? Nhưng Bạch Hy Anh nhìn cô đầy mong đợi, đôi mắt đẫm lệ khiến cô không thể từ chối. Cuối cùng, Lâm Tinh Trúc cũng đáp lại, giọng trầm thấp. Được, Bạch Hy Anh lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười ấy, Lâm Tinh Trúc cũng không thể nhịn được mà mỉm cười theo. Dù cơ thể cứng ngắc, cô vẫn bước vào phòng ngủ của Bạch Hy Anh và chờ nàng. Khi Bạch Hy Anh lấy quần áo đi tắm, Lâm Tinh Trúc kéo ghế ngồi cạnh giường, lặng lẽ chờ đợi. Có lẽ để tránh sự ngượng ngùng, Bạch Hy Anh không tắm trong phòng ngủ chính mà đi ra phòng tắm bên ngoài. Khiến căn phòng trở nên yên tĩnh. Lâm Tinh Trúc ngồi bên giường, lặng lẽ suy nghĩ về những điều Bạch Hy Anh vừa nói. Cô tin rằng những lời Bạch Hy Anh nói là thật, nàng đã quen tự giải quyết mọi chuyện, vì vậy khi gặp tình huống này, nàng không tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức. Trước đây, khi Kiều Tử Câm đột ngột tấn công nàng, Bạch Hy Anh có lẽ đã bị bất ngờ, nên mới không thể chống đỡ và phải gọi điện nhờ cô giúp đỡ. Nghĩ đến điều này, Lâm Tinh Trúc cảm thấy mọi chuyện đều hợp lý. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn có cảm giác rằng qua trận cãi nhau tối nay, cô dường như đã chạm vào một góc thực sự của Bạch Hy Anh, ẩn sau lớp mặt nạ giả dối. Một Bạch Hy Anh lạnh lùng, mỉa mai và coi thường mạng sống của chính mình. Dù điều đó không thể hiện hết về con người của Bạch Hy Anh, nhưng đó là một khía cạnh mà Lâm Tinh Trúc chưa từng thấy khi ở bên nàng. Không biết nên coi trận cãi nhau này là may mắn hay bất hạnh. Lâm Tinh Trúc cảm thấy qua lần xung đột này, cô đã tiến gần hơn đến Bạch Hy Anh. Giờ đây, khi đối diện với Bạch Hy Anh, cô cảm nhận được sự chân thực hơn bao giờ hết. Dù đôi khi nàng có thể diễn xuất, nhưng điều đó lại khiến cô thấy rất thật. Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua khi cánh cửa mở ra, báo hiệu Bạch Hy Anh đã trở về sau khi rửa mặt. Lâm Tinh Trúc nhìn đồng hồ, biết đã đến lúc phải đi ngủ. Cô đứng dậy, đặt lại ghế vào chỗ cũ, rồi hỏi Bạch Hy Anh đang dưỡng da. Cô có chăn mền khác không? Bạch Hy Anh dừng lại, liếc qua chiếc giường, có chút tiếc nuối. Có, trong ngăn tủ kia. Tại sao đến lúc này mà Lâm Tinh Trúc vẫn còn suy nghĩ về những thứ như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, điều này thật không hiểu nổi nhưng cũng thật hợp lý. Lần sau có cơ hội, nàng nên làm ướt tất cả chăn mền dự phòng để Lâm Tinh Trúc không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở gần nàng hơn. Bạch Hy Anh nhìn Lâm Tinh Trúc trải giường, thấy cô đặt hai chiếc giường cùng màu cạnh nhau, cùng với hai chiếc gối cũng cách nhau một khoảng đáng kể. Sau khi làm xong, không khí giữa hai người lại trở nên hòa hợp như trước. Bạch Hy Anh nằm trên giường, cảm nhận hơi thở của một người khác trong phòng, cô mỉm cười. Bỗng nhiên, nàng cuộn tròn trong chăn, nghiêng người về phía Lâm Tinh Trúc. Ngọn đèn nhỏ trên đầu giường phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, Lâm Tinh Trúc khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn của Bạch Hy Anh lại gần. Lâm Tinh Trúc, tôi đã nói với cô chưa, khi cô đến tìm tôi tối nay, dưới ánh trăng, cô trông giống như một hiệp sĩ vượt mọi khó khăn đến cứu tôi. Ánh mắt của nàng lung linh, mang theo sự quyến rũ tự nhiên mà không chút giả tạo. Lâm Tinh Trúc khẽ cười, giờ thì tôi biết rồi, công chúa. Cô nói, công chúa, ngủ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp sĩ tồn tại là để bảo vệ và cứu vớt công chúa. Cách chương.